Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 22. Văn võ song toàn đối thủ. Metropolitan ngôi sao Uya cao trung ở một đám tư nhân cao trung xương hùng cao trung bóng chày giới. Này chi đội bóng tuyệt đối tính được là riêng một ngọn cờ bọn họ tuyển thủ. Học tập đều rất xuất sắc. Điểm này cùng bình thường bóng chày trường mạnh tuyển thủ. Tuyệt nhiên không giống Uya cao trung. Bản thân cũng là một cái lấy tỷ lệ lên lớp làm chủ cao trung ở trường học của bọn họ. Nếu như tuyển thủ không đạt tới nhất định phân số, thậm chí đều không có thế trường học đánh trận tư cách, đương nhiên điều này cũng không phải nói. Những trường học khác bóng chày tuyển thủ, thành tích học tập sẽ không có xuất sắc, chỉ là tỷ lệ ít một chút mà thôi như xây đô cao trung. Ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài, cái khác phần lớn tuyển thủ thành tích học tập đều là bình thường vô cùng. Trượt càng là không phải số ít mà Uya cao trung bọn họ. Tất cả mọi người bình quân thành tích đều phi thường xuất sắc. Hơn nữa bóng chày đánh cho cũng còn tốt. Tuyệt đối được cho là văn võ song toàn, thật khó đến. Đây là đại chúng đối với Uya cao trung đánh giá, hết thảy thành công đều là cần lao cùng mồ hôi. Đổi lấy Uya cao trung huấn luyện cường độ. Bọn họ có thể đạt được thành tựu như vậy, thực sự là hiếm thấy rất đối với này một hồi xây đô cao trung xuất chiến Uya cao trung thi đấu. Đại chúng phổ biến vẫn là cảm thấy rất hứng thú, tuy nói ngược món ăn thi đấu nhìn cũng phi thường thoải mái, nhưng tiếp tục nhìn mãi, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút vô vị, tình cờ ra tới một người loại này rất có khiêu chiến. Thực lực đối thủ cũng sẽ để mọi người cảm giác được 10 điểm phấn chấn thi đấu cùng ngày. Khán giả đến không ít, những người này đương nhiên phần lớn đều là đến cho xây đô cao trung cố lên. Thi đấu bắt đầu trước, bọn họ kinh thiên động địa gào thét cổ vũ âm thanh liền vang vọng toàn bộ sân bóng, thực sự là cùng người không giống mệnh, đồng dạng là đánh bóng chày, khác biệt làm sao sẽ như vậy đẩy. Đừng ở trong lòng chua xót. Nhân gia nhưng là vương giả xây đô cao trung. Theo chúng ta như vậy dễ cỏ không thể so sánh. Uya cao trung tuyển thủ lẫn nhau trêu chọc bọn họ. Tuyển thủ từng cái biểu hiện rất bình thản. Cũng không có bị đối phương thanh thế hùng vĩ khí thế dọa ngã. Có người nói xây đô lần trước thi đấu hiệp 5 liền sớm kết thúc. Đánh đối phương một cái 17-1. Thật là đáng sợ, quả thực không dám tưởng tượng, giữ lại nấm đầu thiếu niên lạnh rên một tiếng. Liền coi như các ngươi muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Có phải là cũng nên thay cái mới mẻ điểm nhi đề tài? Ngày hôm qua không phải mới vừa xem qua thi đấu lục giống chứ? Ở đây trang cái gì biến nặng thành nhẹ nhàng sói đuôi to? Hì hì, nhìn thấu không nói toạc. Vẫn là bạn tốt mà, tiểu hào, như người vậy sẽ không chơi được bạn gái, xung quanh tiểu các bạn bè không để ý lắm. Tiếp tục trêu chọc một bên khác, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong nhìn đối phương cái kia ung dung bầu không khí. Miyuki cảm giác 10 điểm không thoải mái, đối phương hiện ra nhưng đã chuẩn bị kỹ càng. Sawamura đúng là cũng không ngại dáng vẻ, chân chính thời điểm tranh tài liền biết rồi. Có chút chênh lệch là không có cách nào bù đắp, phụ gia thi đấu vòng thứ 2. Xây đô cao trung xuất chiến Uya cao trung thi đấu chính thức bắt đầu nửa trước hiệp 1. Xây đô cao trung tiến công đánh tiên phong Kuramochi Uichi, dây dưa mấy cầu sau khi được thuận lợi giải quyết đi một ao. Không người chiếm gôn, sau đó đến phiên đánh đập thứ 2 Kominato Haruichi. Biểu hiện của hắn còn là phi thường trầm ổn, không bắt được đối phương động tác võ thuật tình huống. Hắn muốn khỏe mạnh dây dưa mấy cầu vẫn dây dưa đến thứ 7 cầu. Kominato Haruichi cho rằng cơ hội không sai, vung chày đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, dán vào gôn một đường biên, bay ở chốt gôn một phía sau, tốt. chốt gôn một phía sau là phòng thủ đại không đương xây đô cao trung tiểu đồng bọn nhi môn. Mỗi một người đều rất kích động, trên khán đài người ủng hộ càng là kích động nhảy lên không nghĩ. Tới chi thứ nhất hít nhanh như vậy liền đến, cứ việc Metropolitan ngôi sao tên tuổi cũng phi thường vang rồi, nhưng nói cho cùng, đối phương dù sao chỉ là Metropolitan trường học mà thôi, thực lực cùng xây đô cao trung như vậy. Toàn quốc hào cường so ra, vẫn có không đào ngũ cự, chỉ là làm người ta bất ngờ chính là này viên rõ ràng đánh vào trống rỗng bên trong cầu, cuối cùng nhưng không thể rơi xuống Uya cao trung cánh ngoài đã sớm chờ ở bóng chày phía sau vững vàng mà tiếp tục một viên cầu cho nhận được trong tay. Hắn vì sao lại xuất hiện ở nơi đó? Cái tên này thiên cách mình phòng thủ vị trí cũng quá xa đi. Miyuki cau mày, không phải lệch khỏi chính mình phòng thủ vị trí, là đã sớm chuẩn bị di động qua hai ao, không người chiếm gôn hai lên hai lần bắt đầu Uya cao trung. Thật giống đánh cho vô cùng tốt, nhưng ném bóng Wakabayashi, nhưng không hề có một điểm cảm giác như vậy, dựa vào chi? Ở bề ngoài xem, hắn đều thuận lợi giải quyết đối thủ, nhưng tình huống chân thực, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Cái thứ nhất batter Kuramochi, hắn là dây dưa 6 cầu sau khi mới giải quyết đối phương. Đập thứ hai Kominato Haruichi, càng là dây dưa với hắn 7 cầu, thật khó dây dưa. Coi như quăng đi chỗ đó chút chiếm gôn batter, chỉ là như thế đơn giản tính toán một cái ao cũng cần tiêu hao 6 cái bán cầu một cuộc tranh tài. Có hiệp 9, 27 cái cho ao duy trì cái này tiết tấu ném xuống, hắn cần ném 175 cầu, không cần chờ đến thi đấu kết thúc. Chính hắn liền phế bỏ, không thể như thế tiếp tục nữa. Wakabayashi trong lòng đã có cảm giác nguy hiểm, hắn nhất định phải giảm bớt tỷ số phi thường, không khéo chính là ngay ở hắn quyết định chủ ý muốn giảm bớt tỷ số thời điểm, hắn đối thủ đổi thành Sawamura Aizun. Sawamura phi thường ung dung đứng lên batter box trong tay, chày bị hắn cao cao nhấc lên, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Wakabayashi. Go, người này chỉ là đánh giá Sawamura, căn bản cũng không cần ném bóng Wakabayashi đều có thể rõ ràng cảm giác được Sawamura mang cho hắn khủng bố áp lực. Không hổ là đại ma vương, loại áp lực này thậm chí để Wakabayashi cảm giác mình đều thở không ra. Đây khi Wakabayashi trước chỉ biết là Sawamura Aizun ném bóng châu bò, chưa từng có nghĩ đến hắn đứng ở batter box lên cũng có như thế khủng bố lực uy hiếp, quả nhiên không tầm thường. Nếu như cục diện bây giờ không phải hai ao, Wakabayashi đều muốn trực tiếp uốc Sawamura, nhưng là hai ao tình huống, hắn thực ở không có cần thiết như thế làm, không có cần thiết cố ý đưa cho Seido cao trung một cái hữu hiệu chiếm gôn đến đây đi. Trong tay bóng chày cao cao nhấc lên, sau đó bị ném đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới. Wakabayashi là phi thường có năng khiếu, một cái pitcher bản thân hắn đặc sắc cũng không chói mắt, nhưng ném bóng nhưng tương đương tinh chuẩn, lại phối hợp thêm hắn linh hoạt đại não sẽ làm hắn ném bóng thể hiện ra khác mị lực, thực sự là không đơn giản. Lấy Sawamura Aizun hà khắc ánh mắt đều có thể phát hiện trên người hắn ưu điểm, có điều vẻn vẹn là những này ưu điểm, Sawamura Aizun vẫn không để ý. Binh, màu trắng tiểu cầu bị không chút lưu tình đánh ra ngoài batter box lên. Sawamura khóe miệng phác họa ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay chày bị hắn giạt ra một hơi, chạy đến gôn 22 ao. Gôn 2 có người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.